Thể Tu Chi Tổ, chương 681, đấu giá hội chung. Góc truyện audio.com, Lục Khôn gặp đây, thân thể có chút trầm tĩnh lại, điều chỉnh một cái vị trí thoải mái. Nhờ có vị này họ Ngưu kết đan đại viên mãn ma tu kịp thời xuất hiện. Để Lục Khôn thoát ly đám người chú ý, hắn vì thời gian đang gấp. Khôi phục xong kết đan kỳ pháp lực về sau, không kịp tu luyện cơ bắp ma lực liền chạy tới. Cho nên chỉ có thể hiện ra pháp lực, cái này khiến dò xét đến hắn pháp lực mà không phải ma lực ba động ma tu đều có chút hiếu kỳ. Đến kết đan kỳ còn không có tu luyện ma lực tu tiên giả. Tại Tề quốc 10 phần hiếm thấy, rất có thể là quốc gia khác kết đan kỳ tu sĩ. Cũng may họ Ngưu gia hỏa xuất hiện, giúp Lục Khôn hấp dẫn phần lớn ánh mắt, lại thêm Lục Khôn bất quá là kết đan sơ kỳ tu vi. Ở chỗ này cũng không tính đặc biệt xuất chúng, đám người liền đem hắn lướt qua. Lục Khôn nâng chung trà lên trên bàn linh trà, nhấp một miếng, trong mắt chớp động lên kim quang nhàn nhạt, âm thầm quét mắt trên trận kết đan kỳ tu sĩ, phát hiện ngoại trừ có 3 tên tu có pháp lực bên ngoài. Cái khác đều là kết đan ma tu, mà lại cái này 3 tên tu có pháp lực gia hỏa. Tu vi đều tại kết đan trung kỳ. So Lục Khôn hiển lộ pháp lực mạnh lớn rất nhiều, qua một thời gian uống cạn chung trà, phía trước trống không trên đài cao, bỗng nhiên xuất hiện một đạo linh quang, một cái làn da hồng nhuận, lão già tóc hoa râm xuất hiện ở phía trên, trên người hắn ma lực ba động kịch liệt, thế mà cũng là một kết đan đại viên mãn ma tu. Hắc hắc, đến ba thành chủ mời. Lần này kết đan cấp bậc đại hội đấu giá từ ta Võ Nguyên Thông chủ trì. Đang ngồi không có gì ý kiến đi, làn da hồng nhuận lão giả nhìn xem mọi người dưới đài. Cười tủm tỉm nói, nguyên lai là Võ Đại Sư. Võ Đại Sư thân là bàn thạch thành thứ nhất luyện khí sư. Chúng ta tự nhiên tin được, Võ Đại Sư kinh nghiệm lão đạo, Ngưu Mộ cũng không ý kiến. Đồng dạng là kết đan đại viên mãn họ Ngưu nam tử trung niên. Nhìn thấy lão giả này, cũng lộ ra vẻ hài lòng. Lục Khôn có chút tò mò nhìn trên đài lão giả, nghe chúng nhân lời nói. Giống như người này là bàn thạch thành đỉnh tiêm luyện khí sư. Từ phía dưới không ít người lấy lòng trong giọng nói. Nhìn đến luyện khí trình độ không thấp, Võ Nguyên Thông đối phía dưới người phản ứng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn ngữ khí biến đổi nói, mặc dù có không ít đạo hữu biết quy củ, nhưng Vũ Mộ cũng muốn lại nhấn mạnh hạ, bao phủ ở chỗ này vô hình huyễn ma đại trận ngoại trừ có thể ngăn cản nguyên anh kỳ cấp bậc công kích bên ngoài. Càng là một cái cỡ lớn huyễn trận, liền xem như nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiến vào bên trong. Thời gian ngắn đều không thể rời đi. Vũ Mộ cũng không hy vọng tại đấu giá hội trong lúc đó có người động thủ. Tại cái này pháp trận bên ngoài, còn có bàn thạch thành 2 vị nguyên anh kỳ cung phụng tọa chấn. Võ Nguyên Thông gặp phía dưới người không có lên tiếng, khẽ cười một tiếng tiếp tục nói. Các vị quán vỉa hè trên đều có an trí pháp bàn lỗ khảm. Mọi người chỉ cần đem pháp bàn khảm nạm nhập trong đó. Liền có thể hình thành cùng pháp bàn xứng đôi cỡ nhỏ trận pháp truyền thống. Vỗ chúng về sau, sẽ thông qua cái này cỡ nhỏ trận pháp truyền thống giao dịch. Đương nhiên, pháp bàn huyễn ảnh linh quang sẽ đem toàn bộ bàn trà bao phủ. Bảo hộ mọi người tự ẩn, Lục Khôn sau khi nghe xong, lúc này mới mảnh quan sát kỹ trước mắt bàn trà, phát hiện bàn trà bản thân chất liệu liền là một loại đỉnh tiêm vật liệu. Mặt trên còn có lấy một cái tiểu lỗ khảm, hắn liền đem pháp bàn để vào trong đó. Sau đó phía trên sáng lên trận trận linh quang, xuất hiện một cái phức tạp pháp trận. Cùng lúc đó, pháp bàn màu xám linh quang đem hắn tính cả bàn trà đều bao trùm. Đạo này linh quang che lấp ngoại bộ ánh mắt cùng thần thức. Nhưng bản nhân thần thức có thể nhô ra, như thế tinh diệu trận pháp thiết kế, để Lục Khôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kết đan kỳ đấu giá hội, chớp động lên mấy chục cái màu xám linh quang, họ Ngưu trung niên nam tử thanh âm, từ giữa đó quán vỉa hè bên trên truyền ra, nhàm chán khoát tay áo nói, Tốt, Võ Đại Sư, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Võ Nguyên Thông nhìn nam tử trung niên phương hướng, cười nói, nhìn đến Ngưu lão ma người đã đợi không kịp. Tốt, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đang khi nói chuyện, một tòa hình tròn lập trụ từ Võ Nguyên Thông trước người chậm rãi dâng lên. Đường kính nửa trượng trên mặt bàn, cũng có được một đạo vi hình pháp trận, mà sau người thì xuất hiện một đạo cự đại màn ánh sáng trắng. Phía trên xuất hiện ba chữ Huyền Ma Đao. Võ Nguyên Thông đối trước người hình trụ đánh ra một đạo ma quang. Tiếp lấy pháp trận liền chớp động, xuất hiện một kiện ma khí phun trào trường đao. Hắn ánh mắt lộ ra một tia vẻ tự hào nói, này món pháp bảo tên là Huyền Ma Đao, là từ ma không thạch, Huyền Ma Kim là tài liệu chính, hắc hắc, là vũ mẫu người luyện chế ra tới, chỉ cần tế luyện một phen, liền có thể trở thành bản mệnh pháp bảo, giá quy định 80 vạn linh thạch. Lục Khôn thần thức mò về trong tay pháp bàn, kia Huyền Ma Đao tin tức cũng đồng dạng xuất hiện ở trong đó. Bên cạnh tiêu chú 80 vạn linh thạch giá quy định. Chỉ cần hắn dùng pháp lực thôi động, liền có thể trực tiếp tăng giá. Còn xuất hiện một cái số hiệu 28, là danh hiệu của hắn. Bất quá nơi này có chừng hơn 60 tên kết đan kỳ tu sĩ. Hiển nhiên số hiệu là ngẫu nhiên. Trong biên chế hiệu bên cạnh, còn có cái đặc thù pháp trận, tựa như là truyền lại ngôn ngữ sử dụng. Không nghĩ tới kiện thứ nhất liền là tinh phẩm, là Võ Đại Sư tự mình luyện chế pháp bảo, công kích hình pháp bảo. Ta muốn tại mọi người nói chuyện ở giữa, các loại số hiệu cùng báo giá xuất hiện tại trên đài cao màn sáng bên trên. Võ Nguyên Thông nhìn xem màn sáng, cất cao giọng nói, số 25 đạo hữu ra giá 90 vạn, số 30 đạo hữu ra giá 95 vạn. Lục Khôn nhìn xem đám người đấu giá, không khỏi đối bàn thạch đấu giá hội thiết kế cảm khái vạn phần. Phương thức như vậy, mỗi người đều có thể rất rõ ràng biết đấu giá sản phẩm tình huống. Mà lại tại cạnh tranh thời điểm, sẽ không để cho người khác biết là ai tại cạnh tranh. Quá trình giao dịch cũng cực kỳ bí ẩn, này lại để người đang ngồi cố kỵ xuống đến thấp nhất. Kiện thứ nhất pháp bảo, Lục Khôn tự nhiên không để vào mắt. Rất nhanh, cái này Huyền Ma Đao ngay tại 120 vạn linh thạch giá cả thành giao. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là một cân cực ma chân kim. Loại này đỉnh cấp ma đạo vật liệu nếu là luyện hóa đến pháp bảo bên trong, khiến cho ma lực phát huy uy lực chống rỗng gia tăng hai thành. Giá quy định 95 vạn, Võ Nguyên Thông trong mắt đặt vào ánh sáng, nhìn xem hình trụ trên ám kim sắc hòn đá nói. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá không phải một chút pháp bảo, liền là đặc thù ma đạo vật liệu, còn có rất nhiều đối kết đan kỳ tu luyện có trợ giúp đan dược. Những đan dược này đều vỗ ra giá cao, hiển nhiên có thể gia tăng tu vi đan dược đều 10 phần bán chạy. Ở giữa thậm chí còn có ma thạch đấu giá, bất quá mỗi một nhóm đều là 100 khối nắm đấm lớn ma thạch. 100 khối ma thạch giá cả hầu như đều là tại 100 khoảng 50 vạn giá cả thành giao. Nói cách khác, mỗi một khối ma thạch giá cả tiếp cận 1 vạn năm. Tại cái này bàn thạch thành đấu giá hội, ma thạch cũng liền đấu giá 10 tốp, tổng cộng 1.000 khối mà thôi. Có thể thấy được ma thạch thưa thớt trình độ cùng đối kết đan kỳ ma tu chân quý. Lục Khôn âm thầm líu lưỡi không thôi, phải biết hắn trong túi trữ vật, có chừng 2 vạn khối ma thạch. Nếu như bị đang ngồi kết đan kỳ tu sĩ biết, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ bị tham lam ma tu xé thành mảnh nhỏ. Tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, Võ Nguyên Thông lại báo ra một kiện mới vật phẩm đấu giá. Thánh độc môn luyện chế độc ma tán một bình, vô sắc vô vị, độc tính kịch liệt, ngoại trừ có thể ăn mòn rơi kết đan trung kỳ tu sĩ hộ thể linh quang bên ngoài. Ngay cả 6-7 cấp thịt của yêu thú thân đều có thể tùy tiện ăn mòn. Võ Nguyên Thông nhìn trước mắt một bình màu xanh nhạt bình ngọc, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn tiếp tục nói, đây là thánh độc môn tam đại thánh độc một trong, chắc hẳn các vị đều nghe qua, giá quy định 200 vạn linh thạch. Lục Khôn nghe vậy, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức hướng pháp kiểm kê đi.